Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 703, bí mật trong hộp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn trưởng khống nơi đó. Nói nghe thì dễ. Theo Tô Viễn biết, từ trước đến nay, thực sự có thể nói rằng chỉ có 3-4 người trưởng khống được bưu cục quỷ. Nhưng giờ nghe Lý Dược nói chuyện, hắn cũng không có ý định mở miệng những câu chuyện cấp độ thấp này. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết trong nhiệm vụ đưa tin của bưu cục. Dù có biết, nhiều hơn cũng vô dụng. Về phần làm thế nào để trưởng khống, điều đó thì không phải ta có thể biết. Ta chỉ biết rằng trong quá trình đưa tin, chỉ cần sống sót sẽ có thể chậm rãi thu thập thêm nhiều bí mật. Quả thực là một nơi rất quỷ dị. Dương Gian nhíu mày nghe xong. Bưu cục ở đâu? Hắn nghĩ rằng nếu báo cáo tình huống này lên tổng bộ, chắc chắn tổng bộ sẽ không ngồi yên không để ý, vì những tín sứ này đều là những nhân tố không ổn định. Nếu tiếp tục để bọn họ tiếp tục đưa tin, các sự kiện linh dị chỉ e là sẽ càng ngày càng nhiều. Còn bưu cục có bao nhiêu tín sứ vẫn còn là một ẩn số. Không rõ ràng, ta cũng không thể nói bưu cục ở đâu. Có lúc mở ra một cánh cửa, phía sau cửa chính là bưu cục. Hoặc đôi khi đi dạo một đoạn, liền sẽ tự mình bước vào bưu cục. Sau khi thấy sức mạnh khủng khiếp của hai người, Lý Dược đã hoàn toàn không dám giấu giếm. Thành thật nói, ta không lừa các ngươi. Những người khác cũng vậy. Có người từng cố gắng định vị bưu cục, nhưng hoàn toàn vô ích. Vậy các ngươi làm sao trở thành tín sứ? Cái này cũng không rõ ràng lắm. Mỗi người có cách trở thành tín sứ khác nhau. Lý Dược cau mày nói. Như ta chẳng hạn, việc trở thành tín sứ của ta cũng là một sự cố ngoài ý muốn. Một ngày nọ, khi ta đang ở nhà xem tivi, nghe thấy có tiếng gõ cửa, sau đó mở cửa ra không thấy ai, chỉ có một lá thư nằm trên mặt đất. Lá thư đó giống hệt như lá thư vừa rồi trong tay ngươi. Vì tò mò, ta mở lá thư ra và cứ thế trở thành tín sứ. Đây là cách để truyền bá nguyên rủa. Khi số tín sứ không đủ, bưu cục sẽ sử dụng phương thức này để bổ sung, và đa phần đều là từ nhiệm vụ đưa tin của những tín sứ khác. Sau đó lời nguyền cứ tiếp tục truyền đi, không bao giờ dứt. Tô Viễn bình tĩnh nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Kỳ thật lần này ta đến tìm ngươi cũng ít nhiều liên quan đến chuyện này. Chỉ là không ngờ vận khí của ngươi lại tốt đến vậy. Vừa đến đây đã gặp sự kiện linh dị. Dương Gian im lặng không nói gì. Có những việc thường xuyên xảy ra ngoài dự liệu, như bản thân hắn lúc ban đầu cũng chưa từng nghĩ rằng phụ thân của mình có liên quan đến vòng tròn linh dị, bao gồm cả việc chính mình bước vào vòng tròn linh dị. Có lẽ tất cả những điều này đều là có người sớm đã trải đường sẵn. Nhìn thấy hai người đều trầm mặc, sau một lát do dự, Lý Dược thử thăm dò nói, lần này nhiệm vụ đưa tin đã kết thúc, ta cũng không thể ở lại đây lâu, không biết hai vị có thể cho ta rời đi không? Đi đâu? Về bưu cục. Trên mặt Lý Dược lộ ra nụ cười khổ. Lần này, ngoài ta ra tất cả đều chất. Đương nhiên, ta không có ý trách hai vị. Mỗi lần đưa tin, xác suất tử vong đều rất lớn. Toàn quân bị tiêu, diệt cũng không phải không thể xảy ra. Ta còn phải cảm tạ hai vị đã giải quyết lệ quỷ, ta mới có thể sống sót. Nhưng nếu hai vị vẫn cảm thấy ta là tai họa, muốn diệt trừ ta, vậy ta cũng đành ngồi chờ chết. Với năng lực của hai vị, việc dài quyết ta chắc chỉ mất mấy giây. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không vòng vo. Đây cũng là tình cảnh, không còn cách nào khác. Ai muốn chết khi còn có thể sống sót? Thế nhưng khi nhìn thấy thái độ của Dương Gian lúc trước đối với những người như hắn, rõ ràng là không có chút thiện cảm, thậm chí tràn ngập sát ý, nên hắn cũng không hy vọng có thể sống sót. người là dao thớt, ta là cá nằm trên thớt, sức mạnh nằm trong tay ai? Người đó chính là vương giả, hắn chỉ là một người bình thường, không có năng lực phản kháng. Dương Gian lạnh lùng nhìn Lý Dược, đứng ở cấp bậc như hắn, chuyện sống chết của mấy người chẳng đáng để bận tâm. Thứ mà hắn quan tâm chính là bưu cục quỷ đứng đằng sau bọn chúng. Đó mới là kẻ đầu sỏ. Sau đó, hắn nhìn về phía Tô Viễn, thấy Tô Viễn không có tỏ vẻ gì, liền lạnh lùng nói, cút đi, lần sau không được đến thành phố Đại Sương. Nếu có nhiệm vụ đưa tin tương tự, tự nghĩ cách mà xử lý. Nếu ta lại nhìn thấy các ngươi ở đây, ta sẽ trực tiếp xử lý ngươi. Dương Gian lạnh lùng nói, đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc nhất. Ngoài sự mong đợi, Lý Dược mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Từ lúc bắt đầu, hắn đã chuẩn bị tâm lý bị giết chết tại chỗ này. Và giờ kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Cảm ơn, từ nay ta sẽ không xuất hiện tại thành phố Đại Sương. Cả đời cũng không tới nơi này. Ngươi yên tâm, rất nhanh, hắn liền rời đi. Dương Gian cầm trang thi túi, cùng Tô Viễn đứng tại chỗ nhìn. Theo hắn rời đi, đợi đến khi không còn nhìn thấy chiếc xe kia, Dương Gian mới chậm rãi mở miệng hỏi, ngươi nói đến tìm ta vì chuyện gì? Có liên quan đến những cái gọi là tín sứ này? Tô Viễn nhẹ gật đầu, ngươi cũng biết, ta đi một chuyến đến đảo quốc, giúp bọn họ thu thập một cục diện rối ren. Ngươi còn nhớ quỷ gõ cửa không? Dương Gian im lặng không nói. Sự kiện quỷ gõ cửa cho đến nay vẫn luôn là một nỗi canh cánh trong lòng hắn. Sự kiện linh dị đó như ác mộng bắt đầu, cũng là nguồn cội đưa hắn đến con đường người ngự quỷ. Lúc ở thất trung, suýt nữa hắn đã chết trong sự kiện quỷ gõ cửa, nhưng may mắn sống sót. Sau khi sống sót, đối với sự kiện này, Dương Gian luôn canh cánh trong lòng và chưa từng dừng điều tra. Nhưng sau một loạt điều tra, hắn phát hiện ra rằng con quỷ trong sự kiện quỷ gõ cửa có thể là ác quỷ hồi sinh sau khi người ngự quỷ từ thời dân quốc chết đi, trên thân mang theo những bí mật trước đây. Trước đó, khi Tô Viễn mời hắn cùng đến đảo quốc, hắn đã động lòng, nhưng vừa lúc đó lại phát hiện biểu muội của mình có vấn đề nên không đi. Nhưng giờ theo lời Tô Viễn, có vẻ như sự kiện linh dị quỷ gõ cửa đã được giải quyết, và còn phát hiện ra điều gì đó. Ngươi phát hiện ra cái gì? Dương Gian không thích vòng vo, thẳng thắn hỏi, nếu Tô Viễn tìm đến hắn vì việc này, chắc chắn liên quan đến hắn. Lời vừa dứt, Dương Gian thấy Tô Viễn lấy từ người ra một chiếc hộp gỗ vuông vức, lớn hơn bàn tay một chút. Trên chiếc hộp gỗ này, không cảm nhận được khí tức quỷ dị nào, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng trên mặt hộp gỗ này lại phủ một lớp sơn vàng, ngăn cách ảnh hưởng của linh dị lực, cũng ngăn cách quỷ nhãn thăm dò. Cách chương